lộ vẻ có chút hài lòng. Sau đó nhìn bão cát đầy trời ngoài hoàng chỉ tán, phát ra mấy tiếng kêu to tức giận. Không gian dưới hoàng chỉ tán rất nhỏ, gà núi vẫy ra cát sỏi toàn bộ rơi vào trên đầu trên mặt Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung. Hai người không nhịn được ho lên. Nghe thanh âm ho lên, gà núi mới nhớ tới điều gì. Cặp con ngươi có chút yêu dị, phiến kim sắc nhanh như chớp vòng vo hai vòng, sau đó trong nháy mắt trở nên an tĩnh dị thường. Cũng không thèm để ý Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung một cái, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau, tựa như muốn tránh khỏi tầm mắt của bọn họ. Vấn đề là dưới tán chỉ có một địa phương rất nhỏ, nó có thể tránh đi nơi nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz